Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 406, không quá trung thực, gocchuyenaudio.com. Bùi Thuần Vũ Tiết Dương hai người tới giữa không trung, dưới cao nhìn xuống, chỉ thấy vào trong độc môn một mảnh hỗn độn, tử thi phần đông, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất máu tươi giàn giụa, vẫn tản ra nhiệt lượng thừa, dưới chân quả thực chính là một chỗ vô gian luyện ngục, độc môn thật sự bị diệt. Tại sao có thể như vậy? Hai người trong đầu, đồng thời hiện lên một cái nghi hoặc. Tại trên phố huyết chiến ở bên trong, Tô Tử Mặc biểu hiện ra thực lực căn bản không đủ để tiêu diệt độc môn. Chẳng lẽ tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, người này lại lần nữa đột phá thực lực tăng mạnh. Hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng kiêng kỵ. Đương nhiên, càng làm cho hai người kinh hãi chính là Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái. Khí tức vững vàng, sắc mặt như thường, ở đâu giống như là vừa vặn trải qua một trận đại chiến sau đó bộ dạng. Cái này vốn phải là một trận so với trên phố huyết chiến còn muốn khó khăn, hung hiểm chiến đấu. Nhưng ở Tô Tử Mặc trên mặt hai người nhìn không tới vẻ uể oải, trên thân cũng không có chút miệng vết thương. Chẳng lẽ người này chỉ là tại phô trương thanh thế, trên thực tế, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc muốn xem thấu hắn hư thật, nhưng nửa ngày sau đó, hai người rốt cục vẫn phải buông tha cho. Nhìn không thấu, người này bình tĩnh trở lại thời điểm, nhìn qua chính là một cái văn nhược thư sinh. Chỉ có tại hắn xuất thủ trong nháy mắt mới có thể cảm nhận được cỗ thân thể kia bên trong phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, quả thực so sánh với cổ hung thú đều muốn hung mãnh. Bùi Thuần Vũ hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Đường Du đám người trên thân. Chứng kiến lớn như vậy trận chiến, Bùi Thuần Vũ sinh ra thoái ý, bất luận Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái như thế nào, đều muốn thừa cơ đem chấn giết kế hoạch đều rất khó thành công. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lưu Ly Cung liền sợ hãi Đan Dương Môn. Ở tránh diện sức chiến đấu lên, tứ đại bàng môn thực lực như thế nào cũng không sánh bằng tiên, ma, Phật cái này ba môn. Hôm nay, Đan Chỉ Tông di tích còn chưa xuất thế, liền bảo vật cũng không thấy, hoàn toàn không cần phải trước đây liền liều cái ngươi chết ta sống, còn dễ dàng bị người thừa dịp hư nhược mà vào chiếm được tiện nghi. Bùi Thuần Vũ bất động thanh sắc mang theo Lưu Ly Cung mọi người quay người rời đi. Bên kia Địa Sát Giáo Ma Tử Tiết Dương mặt không biểu tình cũng làm ra đồng dạng lựa chọn quay trở lại Tây Thành. Trên thực tế Tô Tử Mặc bộ dạng thật đúng là không phải là giả vờ. Hồng khiếu quyền tiểu thành thân thể, điểm ấy tiêu hao, đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Tại Đỗ Khai Thân sau khi chết một trận chiến này liền biến thành đơn phương tàn sát. Tô Tử Mặc lợi dụng thân pháp tốc độ phiêu miểu chi dực tùy ý đuổi giết căn bản không người là hắn hợp lại chi địch. Thoát được xa hơn một chút tu sĩ, Tô Tử Mặc liền tế ra Nguyệt Hoa Cung đem bắn chết. Một trận chiến này, độc môn hơn 100 vị tu sĩ toàn diệt không ai sống sót. Tiểu bàn tử Thạch Kiên mấy người vẫn còn tốt, Phong Mạn Mạn, Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn một đám tu sĩ hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt sững sờ ở tại chỗ. Đường Du lúc trước còn nhiều lần dặn dò trong chốc lát nhảy vào chiến trường sau đó, lấy cứu người làm chủ tận lực không cùng độc môn tu sĩ liều mạng. gocchuyenaudio.com Nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh, đợi mọi người đuổi ở đây thời điểm còn muốn tưởng tìm độc môn tu sĩ liều mạng đã không có cơ hội rồi. Coi như là Đường Du tương đối xem trọng Tô Tử Mặc thực lực cũng không thể tin được chỉ bằng sức một mình liền lật tung san bằng ngũ đại tà đạo một trong độc môn. Tô Tử Mặc chậm gì gì dạo bước đi vào Đường Du đám người trước người, khẽ cười nói. Để chư vị lo lắng ta không sao, ngắn ngủn trong chớp nhoáng này, Đường Du tâm tình biến ảo mấy lần. Vốn chỉ là lo lắng Tô Tử Mặc, khi nhìn thấy Tô Tử Mặc bình yên vô sự, nàng lại như chút được gánh nặng. Ngày sau đó, Đường Du trong lòng có chút không cam lòng, tức giận nhìn qua Tô Tử Mặc chưa có toát ra một ít thiếu nữ thần thái, lộ ra tươi đẹp động lòng người. Đường Du chỉ cảm thấy trước mắt người này hảo sinh đáng giận, làm cho hắn không công lo lắng hãi hùng, nhiều lần thất thố. Ngươi cái này người, không phải nói đi ra ngoài đi dạo sao? Đường Du vốn là muốn hào hào cổ trách một cái Tô Tử Mặc nhưng sau khi thấy người dáng tươi cười, lời này đến bên miệng rồi lại thay đổi bộ dạng nghe vào hình như là đạo lữ lúc giữa nhỏ phàn nàn. Phong Mạn Mạn kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Du, hai người tương giao nhiều năm nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua Đường Du dùng như vậy ngữ khí cùng người bên ngoài nói chuyện nhiều. Tô Tử Mặc nói, trong thành đi tới đi lui, không biết làm sao lại đi tới nơi này bên cạnh, hồi tưởng lại ngươi đã nói, càng nghĩ càng có đạo lý, liền vọt vào tiêu diệt độc môn. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Du trong mắt khó nén rung động. Tô Tử Mặc những lời này để mọi người theo bản năng cho rằng là Đường Du đã từng nói qua mấy câu mới đưa đến độc môn bị diệt. Đường Du thì là vẻ mặt mờ mịt hỏi, ta nói cái gì rồi hả? Tô Tử Mặc nói, người nói với ta, giết cái độc môn tu sĩ cũng không làm nên chuyện gì, còn dễ dàng bị độc môn trả thù. Vì vậy, ngươi liền trực tiếp tiêu diệt độc môn, Đường Du đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa tại chỗ phát điên. Ta nói câu nói kia, là để cho ngươi đừng trêu chọc độc môn. Ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem người ta tiêu diệt. Đường Du hít sâu một hơi, bình phục tâm thần. Hôm nay cái này ngắn ngắn chưa tới một canh giờ trong thời gian, nàng đã mấy lần thất thố, không thể tiếp tục lại cùng trước mắt giao lưu với cái người này đi xuống. Đường Du quay người, nhìn về phía một bên Phong Mạn Mạn mang theo áy náy nói. Mạn Mạn tỷ, lần này xin lỗi, thật ra khiến ngươi một chuyến tay không? Không có việc gì à, Phong Mạn Mạn cười một tiếng, vung lên trên trán vài tóc xanh, phong tình vạn trùng, thâm ý sâu sắc nói. Hôm nay mới biết được Tô công tử thực lực, Tiểu Du ánh mắt thật lợi hại. Đường Du đã khôi phục tỉnh táo, nghe vậy nở nụ cười một cái, nói. Đi thôi, chúng ta quay về thành Bắc. Trên đường, Đường Du đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu hỏi. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi, lúc này đây Đao Sơn Linh Hải hành trình, Tô đạo hữu nhưng có cái gì thu hoạch? Phong Mạn Mạn đám người cũng nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Tô Tử Mặc. Có a, Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Nghe Tô Tử Mặc nói được lật lờ nước đôi, Đường Du trong lòng biết hắn nhất định không có được Đao Hoàng truyền thừa. Còn nữa nói, đang lúc mọi người trong lòng, căn bản không ai có thể được đến Đao Hoàng truyền thừa, đã có vào trước là chủ ấn tượng. Góc truyện audio.com, nếu là đổi lại bình thường, Đường Du cũng liền không hỏi tới, đỡ phải Tô Tử Mặc khó chịu nổi. Nhưng hôm nay, không biết sao, Đường Du liền muốn xem nhìn Tô Tử Mặc quẫn bách bộ dạng, trong mắt hiện lên một vòng nắm chặt tiếp tục hỏi. Cái kia nói một chút coi, có cái gì thu hoạch? Chẳng lẽ, ngươi đạt được Đao Hoàng truyền thừa? Cái này đã hỏi rất rõ ràng. Đúng vậy à, Tô Tử Mặc vẫn như cũ cười đáp, ngữ khí tự nhiên, giống như thật sự giống nhau. Nghe thế cái trả lời, Phong Mạn Mạn bĩu môi, thầm nghĩ, trong lòng. Người này mặc dù có chút bổn sự, nhưng không quá trung thực chết sĩ diện. Đường Du hé miệng cười cười, lắc đầu, không truy vấn. Mắt thấy mọi người sắp đến thành Bắc thời điểm, cửa thành có một vị tu sĩ bay nhanh mà đến, vừa mới vừa vào thành liền la lớn. Xảy ra chuyện lớn, lúc cách nghìn năm, có người lại lần nữa đạt được Đao Hoàng truyền thừa, Đao Sơn sụp đổ, Linh Hải khô cạn, Đao Sơn Linh Hải đã triệt để biến mất tại thượng cổ chiến trường. Đường Du đoàn người này bước chân thả chậm, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Khách trương.